Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, đừng bị thương lão trượng nhân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cho nên hắn mới sẽ ở Hạ Vũ sau khi đi xuất hiện ở bên trong đại sảnh. Quả quyết ra tay. Đánh chết Chu Bất Toàn tên này nguy hiểm tuyệt mệnh cao thủ. Còn như hết thảy các thứ này, Hạ Vũ nhưng là cái gì cũng không biết. Hôm nay ở bên trong xe, nhìn xa cách nhiều năm tỷ tỷ Hạ Linh, mình thanh tú trên mặt, lộ ra hơi có vẻ tính trẻ con đơn thuần nụ cười. Cái này làm cho ngồi ở bên cạnh hắn Hạ Linh, ôn nhu cáu giận nói, ngươi lại ngu cười cái gì? Đã nhiều năm như vậy, vẫn là cùng trước kia như nhau, không có tim không có phổi, theo không lớn lên như nhau, nào có, rõ ràng là chỉ có ngươi còn cầm ta làm đứa nhỏ xem. Hạ Vũ phản bác một câu, Tứ Ngưỡng Bát Xoa ngồi ở bên trong xe, nhìn Tiểu Linh tỷ quen thuộc dung nhan, vượt xem cảm thấy càng đẹp, thần giác từ đầu đến cuối treo lau một cái nụ cười thản nhiên. Cái này không ước chừng để cho Hạ Linh khẽ lắc đầu. Đưa ra tay nhỏ bé trắng noãn phất qua hắn nhu thuận tóc đen. Cử chỉ gian tràn đầy tỉ tỉ nhu tình. Đồng thời hai tỉ đệ trò chuyện rất nhiều chuyện. Trong đó không thiếu tuổi thơ một ít chuyện lý thú. Để cho Hạ Vũ hiếm thấy đỏ mặt lên. Khí tức trên người vậy bình tĩnh lại. Huyết mạch không có sao động. Để cho Ninh Duẫn Nhi âm thầm chép miệng. Thật là tò mò Hạ Vũ cái này lấy làm kỳ ba. Là làm sao khống chế huyết mạch của mình. Dẫu sao loại chuyện này. Liền hắn phụ thân cũng không thành công qua. Lập tức, Hạ Vũ phụng bồi trùng nữ đi tới khách sạn Long Môn. Để cho các nàng không có sao mình đi chơi. Bất quá Hạ Vũ hiển nhiên không quên Chu Băng Băng sự việc. Xoay người kéo nàng tay nhỏ bé. Đi tới trong phòng khách xó xỉnh ngồi xuống, tặc hề hề nhìn chung quanh một mắt, mang theo linh động vẻ. Cái này không ước chừng để cho Chu Băng Băng liếc khinh bỉ. Tức giận nói, ngốc qua, ngươi lại muốn làm gì? Ngươi nói làm gì? Tổ hành động đặc biệt bây giờ cũng cầm Chu gia vây quanh. Rút lui làm không dưới, các ngươi Chu gia tùy thời cũng có thể tiêu diệt. Ngươi nói cho ta. Ngươi và Chu gia có gì mâu thuẫn? Ta giúp ngươi dạy bảo bọn họ. Hạ Vũ nhỏ giọng thì thầm. Chu Băng Băng nhưng lười biếng nằm ở trên bàn. Nói tóm tắt, một năm trước gia tộc thay ta làm chủ. An bài một đám cưới. Muốn cùng tỉnh thành một gia tộc thông gia. Ta không muốn, liền mượn trường học cử hành xuống thôn quê hoạt động thời cơ. Đi tới Hạ gia thôn, cho ngươi đính hôn. Chủ ý của người nào? Còn có muốn cùng ai đính hôn? Hạ Vũ sắc mặt tối sầm. Ánh mắt không tốt. Nhìn chằm chằm trước mặt giai nhân tinh xảo mặt đẹp. Trong lòng bản năng hiện lên một cổ cảm giác nguy cơ. Tựa hồ nhận ra được hắn cẩn thận Chu Băng Băng. Thần giác khẽ nhếch. Đương nhiên là cha ta và một đám gia tộc trưởng lão chú ý. Bất quá phải gả người. Có thể so với ngươi lợi hại hơn, là tỉnh thành 7 tiểu công tử đứng đầu, người lớn lên lại đẹp trai, trong nhà còn có sản nghiệp hơn còn có tiền. Hơn nữa, hơi có vẻ giảo hoạt nghiền ngẫm khí nhu mỹ lời nói. Từ Chu Băng Băng môi mỏng trong nói ra, tựa hồ là cố ý, nhưng không trở ngại Hạ Vũ sắc mặt càng ngày càng đen. Đồng thời trong lòng có chút đánh trống. Tổng cảm thấy nàng trong miệng vị hôn phu này là một khó dây dưa nhân vật, không biết mình làm không làm được qua. Bất quá dưới mắt Hạ Vũ liếc xéo nàng một mắt, tức giận nói, cái gì 7 tiểu công tử đứng đầu, chọc tới ta trên đầu, ta cầm hắn đánh thành chó. Bất quá Chu cô nương, người cái đó vị hôn phu thật so ta đẹp trai. Ngươi nói sao, đây là khẳng định rồi. Nàng lời nói như cũ mang theo một tia nghiền ngẫm, để cho Hạ Vũ một mặt sâu sắc đả kích vẻ, có chút thẹn quá thành giận dấu hiệu. trực tiếp đánh nhau mở cổ tay biểu, quát lạnh, tất cả nhân viên nghe lệnh, đừng ngộ thương Chu gia người, cho ta đem gia tộc kia bảo khố tìm tòi cạo sạch sẽ. Một chút đều không còn lại, xa ở tỉnh thành thanh niên tóc trắng Diệp Hầu, nghe được Hạ Vũ truyền tới giọng nói sau đó, lười biếng duỗi người, đối với sau lưng bày trận đợi rất nhiều tổ hành động đặc biệt thành viên hơi vẫy tay. Hắn bình tĩnh nói, đều nghe được vị này tiểu tổ tông nói ngữ sao, động thủ đi, bảo đảm tự thân an toàn hạ, đi vào lục soát cho ta cạo. Như lang như hổ rất nhiều hành động tổ thành viên, từng cái tròng mắt sáng lên, trong lòng đều biết một cái thế gia trong bảo khố mặt tài nguyên, biết bao phong phú, hôm nay toàn bộ hóa thân thành là thổ phỉ trực tiếp xông đi vào. Để cho đứng ở cửa bầy trận đợi Chu gia người trưởng đà, cùng với tất cả trưởng lão, đều là sắc mặt xanh mét, trong đó Chu gia người trưởng đà không cam lòng giận dữ hét. Diệp tổ trưởng, không biết ta Chu gia giống như chỗ đắc tội, lại chọc được các ngươi hai đại hành động tổ toàn bộ thành viên tề tụ nơi này. Nếu không phải cho một cái lý do, ta Chu gia coi như hợp lại lên toàn tộc tánh mạng. Cũng không biết dù các ngươi khi dễ, ha ha, Chu gia chủ ngươi hẳn vui mừng, ngươi có con gái tốt, nếu không ngươi lấy là ngày hôm nay Chu gia, chẳng qua là bị vơ vét một chút tài sản sao, sợ rằng bây giờ lão tử đã sớm đạp bằng các ngươi nơi này. Thanh niên tóc trắng Diệp Hầu khinh, thường hừ lạnh một tiếng, lời nói bình tĩnh, nhưng mang theo người thường bất luận làm sao nghe. Đều có một cổ cuồng ngạo cảm giác khí thế, không chỉ có để cho Chu gia người trưởng đà, Chu Băng Băng phụ thân mặt âm trầm quát lên, có ý gì, ngươi nói gì sao, Chu Bất Toàn đi dưới đáy huyện thành, ý đồ tổn thương ta huấn luyện viên đứa nhỏ, nếu không phải ngươi có con gái tốt, hôm nay nhất định đạp bằng ngươi Chu gia, nguyên nhân ngươi trong lòng mình rõ ràng. Diệp Hầu sắc mặt đột nhiên đông lại một cái, ánh mắt trộm uy nghiêm sát khí, Chu gia người trưởng đà nghe vậy nhất thời mặt liền biến sắc. Biết cái đó đứa nhỏ chính là trước mắt những thứ này tổ trưởng cấm kỵ. Lần trước cái đó đứa nhỏ bị người tập kích tổn thương. Chọc được cái này tộc trưởng thiếu chút nữa huyết đồ tỉnh thành tất cả thế gia. Cuối cùng bằng vào dấu vết. Cha được là Diêm gia từ trong cản trở, trực tiếp lấy thiết huyết cổ tay, đạp bằng Diêm gia, mà bây giờ, loại này tai họa nhưng trực tiếp hạ xuống ở bọn họ Chu gia trên đầu. Không chỉ có để cho Chu gia người trưởng đà, cùng với sau lưng những cái kia tất cả trưởng lão, bốc lên suốt mồ hôi lạnh cả người, sau xương cột sống đều ở đây đi lên vọt khí lạnh. Bất quá đồng thời những người này lại đang nghi ngờ, chuyện hôm nay và Chu Băng Băng có quan hệ gì? Sự nghi ngờ này nhất thời quanh quẩn ở rất nhiều Chu gia người trong lòng. Nhưng ở khách sạn Long Môn bên trong, và Chu Băng Băng chơi đùa Hạ Vũ, đột nhiên lại truyền tới một giọng nói, quát lên, khỉ thúc, cái đó các ngươi động thủ thời điểm, đừng quá đáng à. Chớ tổn thương cha vợ của ta bọn họ, nếu không sau này gặp mặt khẳng định rất lúng túng. Phốc, Diệp Hầu dựng thân đứng ở Chu gia trước cửa, xa xa nhìn một cái, Chu gia hôm nay gà chó không yên, cơ hồ gốc gác đều sắp bị thủ hạ mình những cái kia thành viên cho tìm tòi cạo sạch sẽ, nhưng không đau người. Đối với lần này, Diệp Hầu không biết làm sao trả lời. Biết. Bất quá ngươi gấp như vậy liền kêu thêm lão trượng nhân. Sợ rằng hơi quá sớm liền đi. Nghe nói biết, Chu gia đại tiểu thư một năm trước liền cùng người đính hôn. Không phải là đính hôn sao? Chờ ta nửa năm sau đó, tự mình đánh lên tỉnh thành. Cái gì bảy tiểu công tử đứng đầu? Ta cầm bọn họ bảy cái toàn bộ ngược thành chó. Hạ Vũ ngồi ở một cái ghế lên. Trên đùi ngồi Chu Băng Băng, ôm nàng thân thể mềm mại, đột nhiên đặc biệt ngang ngược trả lời. Cái này không ước chừng để cho Diệp Hầu vui vẻ.